Cho dù như vậy, lần này Hồng Thượng Võ cũng đã thắng Chỉ Lăng Tiêu nửa chiêu. Đồng thời lại thắng về khí thế. Cách chương.